Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, Dying Wish, nguyện ước cuối cùng. Sunny nhìn mặt trời xuất hiện ở phía chân trời phía đông. Lòng cậu trở nên lạnh lẽo, đồng tử dọc của cậu thu hẹp lại, và nắm đấm của cậu siết chặt. Đêm, đã qua rồi sao? Đã đến lúc rồi ư? Cậu đã mất khái niệm về thời gian trong suốt trận chiến ác liệt trên bầu trời. Nhưng dường như cuộc tấn công tuyệt vọng của họ vào hạm đội bay chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Nhưng tất nhiên, thực tế thì không phải vậy. Cậu từ từ quay sang Noctis. Khuôn mặt bị thương của ông ta gần như đã lành lặn và giờ lại trông bình thản. Vô tư như cũ, Pháp Sư đang nhìn bầu trời với vẻ mặt trung tính lạ lùng. Nhắc tôi nhớ xem, không phải kế hoạch là đánh bại Sevirax trước bình minh, khi hắn không có sức mạnh khủng khiếp của mình sao? Người bất tử thở dài. Chà, có kế hoạch thì tốt, nhưng kế hoạch hiếm khi diễn ra như mình muốn. Sunny nghiến răng. Vậy, giờ sẽ ra sao? Ông định đối phó với con rồng bằng cách nào? Noctis nhún vai, hắn chắc chắn đang rất tức giận lúc này. Sau tất cả, chúng ta vừa giết anh trai của hắn, người duy nhất mà Sevra còn quan tâm trên thế giới này. Chúc mừng, nhân tiện đấy, ta thực sự không mong đợi cậu. Sunny ngắt lời ông bằng một tiếng gầm thấp. Vào thẳng vấn đề đi. Giờ khi mặt trời đang lên, sức mạnh của ông sẽ suy yếu. Trong khi sức mạnh của hắn sẽ đạt đỉnh điểm, chúng ta sẽ sống sót bằng cách nào? Pháp sư im lặng trong vài giây, sau đó gãi đầu, sẽ nghĩ ra điều gì đó. Sunny nhìn ông chằm chằm với vẻ không thể tin nổi. Ông đang đùa đấy à? Nói thật đi, ông chắc chắn phải có chiêu trò gì đó chứ. Ông có một lợi thế không thể tin được mà. Ông có con dao có thể khiến hắn trở thành phàm nhân. Trong khi hắn không có dao của ông. Tôi có nên đưa dao cho ông không? Ông chưa bao giờ đòi dao của tôi. Không phải đó là lý do ông kết bạn với tôi ngay từ đầu sao? Noctis nhìn cậu một lúc, sau đó chỉ lắc đầu. Không, không, đó không phải là lý do. Sunless, dù sao, đưa ta con dao cũng không có tác dụng gì nhiều. Ta vẫn sẽ phải đánh bại Zevra, dù hắn trở thành phàm nhân hay không. Hoặc là ta khuất phục hắn, và chúng ta có thể dùng dao để kết liễu hắn, hoặc hắn khuất phục ta, và khi đó thì không còn ý nghĩa gì nữa. Và, ta thực sự không còn chiêu trò nào cả. Ông mỉm cười, rồi thêm vào một cách tiếc nuối. À, ngoại trừ một chiêu, Sunny thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng, là gì vậy? Pháp sư quay sang cậu với một nụ cười. Tại sao? Là cậu, Sunless, dĩ nhiên rồi, ta đã không nói rằng số phận đã mang chúng ta lại với nhau vì một lý do sao? Sunny nhìn ông chằm chằm, biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần trở nên u ám. Ông đã nói, nhưng ý ông là gì? Noctis quay đi, nhìn về phía bóng dáng tuyệt đẹp của thành phố bay. Sau vài giây, ông nói, dù trận chiến giữa ta và Sevra diễn ra thế nào? Nó sẽ kết thúc gần Ivory Tower. Một trong hai chúng ta sẽ ngã xuống. Có thể là hắn, và có thể là ta. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Ông thở dài, sau đó liếc nhìn Sunny. Chỉ cần một trong hai chúng ta chết, sẽ chỉ còn lại một xiềng xích. Nó sẽ không giữ được hốp lâu. Vì vậy, Sunless, bạn thân yêu của ta. Noctis ngừng lại trong giây lát. Rồi mỉm cười, nếu ta thất bại, ta muốn cậu giết ta. Đó là điều ta mong muốn. Pháp sư nhìn cậu, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt. Sau đó, ông nói nhẹ nhàng, đó chính là số phận mà ta đã nói đến. Cậu là cái chết của ta. Sunless, cậu không biết sao? Rồi Noctis bất ngờ ho khan và ngượng ngùng quay đi. Tất nhiên, đó là nếu ta thua thôi. Đừng giết ta nhầm nếu ta thắng. Điều đó sẽ rất bất tiện. Mặc dù cũng hơi buồn cười. Nhỉ, Sunny nhìn ông chằm chằm một lúc, rồi quay về phía Ivory City và cười nhạt. Tôi biết rồi, ông tốt hơn nên thắng đấy. Khi mặt trăng biến mất và bầu trời từ từ sáng lên, Noctis và các thành viên trong nhóm tập hợp lại và lặng lẽ nhìn mặt trời mọc. Cả năm người họ vừa hoàn thành một điều gần như không thể. Họ đã chiến đấu với một đội quân và hai người bất tử Transcendent dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng đỏ thẫm và giành chiến thắng. Đội quân đã rút lui, những kẻ bất tử đã chết và cả năm người bằng cách nào đó vẫn còn sống. Tuy nhiên, không ai trong số họ cảm thấy nhẹ nhõm hay chiến thắng. Mặt trời đang mọc lên như lưỡi dao của một chiếc máy chém, sẵn sàng chém đứt cuộc sống của họ. Pháp sư ngồi trên cỏ, nhắm mắt lại, tập trung sức mạnh cho trận chiến sắp tới với Ivory Dragon và cố gắng hồi phục càng nhiều vết thương càng tốt. Effie nằm trên mặt đất, quá kiệt sức để di chuyển. Cassie đang chăm sóc cho các vết thương của cô. Kai đang nghiêm túc đếm số mũi tên mà anh đã kịp nhặt lại. Chiếc mặt nạ cháy xém của anh đã biến mất, để lộ khuôn mặt cháy xém biến dạng của anh. Sunny đứng cách một khoảng ngắn, nhìn chằm chằm vào một bức tượng nhỏ nằm trên lòng bàn tay cậu, được kết nối bằng một sợi dây xích mỏng. Bức tượng được đúc bằng sắt và mô tả một người phụ nữ trẻ xinh đẹp cầm một ngọn giáo trong tay và nắm chặt một trái tim người trong tay kia. Cơ thể trần truồng của cô chỉ được che phủ bởi một tấm da thú buộc quanh đùi. Khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, nó rất giống với bức tượng Urgot mà cậu đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên trong Nightmare. Nhưng có một chi tiết khác biệt, có máu chảy ra từ vết thương trên ngực của bức tượng, như thể trái tim mà cô đang cầm từng thuộc về chính cô. Hình dáng của cô có cảm giác quen thuộc một cách lạ lùng. Đây là memory mà cậu đã nhận được khi giết Sovereign lần thứ hai. Các dòng chữ rune ghi: Memory, Dying Wish, Memory Rank, Transcendent, Memory Tear, Y ngắn, Memory Tie, Charm, Memory Description. Một cô gái trẻ từng khao khát được tự do, nhưng chỉ có thể tìm thấy tự do trong cái chết. Cô đã kêu gọi cái chết và được cảm động bởi sự chân thành của cô. Cái chết đã đến, nhưng thay vì tự mình đón nhận nó, cô gái đã mang cái chết đến cho những kẻ đã giam cầm cô trong xiềng xích. Memory Enchantment, Death Wish, Enchantment Description. Những kẻ chứng kiến người sử dụng memory này sẽ bị tác động. Bạn bè được truyền cảm hứng, kẻ thù tìm kiếm người sử dụng. Sức mạnh của memory sẽ tăng lên khi họ ban tặng cái C hết cho càng nhiều kẻ thù, và có thể được tiêu thụ để chữa lành vết thương cho người sử dụng. Death Shark, không phần 1000. Sunny do dự một lúc, rồi thở dài và gạt bức tượng nhỏ sang một bên. Memory mới đầy sức mạnh này chắc chắn có thể cực kỳ hữu ích, đặc biệt là khả năng đưa cậu trở về từ bờ vực cái chết. Tuy nhiên, cậu nghi ngờ rằng cậu sẽ phải giết hàng nghìn kẻ thù để làm cho khả năng hồi phục đó thực sự đáng giá. Nó vẫn là một khả năng mạnh mẽ để sở hữu, nhưng không phải trong tình huống hiện tại. Cậu sẽ phải tích lũy năng lượng cho memory này trong một thời gian dài mới có thể sử dụng nó hiệu quả. Còn bây giờ, chỉ có một mục tiêu duy nhất mà cậu quan tâm. Cậu sẽ thực hiện cú đòn kết liễu, hoặc là với Noctis, hoặc là với Ivory Lord. Như thể trả lời suy nghĩ của cậu, một chuyển động bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu từ xa. Ở Ivory City, và rồi, một tiếng gầm thét vang rền xé tan bầu không gian. Con rồng đang đến. Hết chương.